Người đã đi cho bao tháng ngày. trời không nín gió cho ngày chị sinh. Ngày chị sinh trời cho làm thơ, cho nét buồn vui bốn mùa trăng trở, cho làm câu hát để người lý lời. Ngày chị sinh trời cho làm thơ, cán vương với sợi tơ trời, tình duyên bỏ chờ, tình người đã đoan. Thế là chị ơi dùng bông hoa gạo, ô hay trời không nín gió cho ngày chị sinh.